Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 612, gió lốc nghĩ cách cứu viện. Friend 3, thật là có vấn đề. Adam cười nói, để cho ta tới đoán xem. Con có rất nhiều mộng tưởng không có thực hiện, cho nên cảm thấy kết hôn chính là hoàn toàn chặt đứt những này mộng tưởng. Có chút không nguyện ý. Đúng, chính là cái này. Lily mở to hai mắt nhìn. Làm sao ngươi biết? Ngoại trừ cái này, ta thực tế không nghĩ ra ngươi cùng Matthew cái này trời đất tạo nên một đôi sẽ có vấn đề gì? Adam trêu chọc nói. Liền hai người các ngươi cái kia ân ái như trẻ sinh đôi kết hợp tình trạng. Vượt quá giới hạn loại hình cầu huyết sự tình. Căn bản không có khả năng nha. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Lily lập tức chần chờ. Không thể nào. Adam giật mình, ngươi vượt quá giới hạn. Mặc dù nói hắn kiếp trước là nhìn qua Matthew cùng Lily ân ái cả đời. Nhưng cái này thế giới, bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp, hoặc nhiều hoặc ít đều có các loại biến hóa. Hắn thật đúng là không dám khẳng định Lily liền nhất định sẽ không vượt quá giới hạn. Cũng không tính, Lily cười khổ nói. Ngươi không phải đoán được ta có rất nhiều thiếu nữ lúc mộng tưởng không có thực hiện nha. Ta lúc đầu lên đại học phía trước, ở cấp 3 từng có một nam bằng hữu, thế nhưng hắn trực tiếp cho ta miêu tả tương lai cả đời sinh hoạt. Ta không muốn bị trói buộc, thế là tại tốt nghiệp lúc, liền trực tiếp cùng hắn chia tay. Sau đó đến đại học, ngày đầu tiên, ta liền gặp Matthew, cùng hắn miêu tả giấc mộng của ta. Ta muốn đến nước Pháp, Tây Ban Nha, Italy du lịch, đơn thuần hưởng thụ sinh hoạt. Đồng thời đem bọn họ đều vẽ xuống đến. Liền tính tại nát trong quán cà phê bưng lên 5 năm đĩa. Ta cũng không quan tâm. Ta muốn làm một tên họa sĩ. Trở thành buông thả không bị trói buộc nhà nghệ thuật còn có chính là đến một đoạn vĩ đại lê yêu. Tối hôm qua Robin tại thống mạ ngươi sau khi. Ta cũng cùng nàng nói ta quấy nhiễu. Nàng an ủi ta. Chấm ngoặc kép. Ta làm cái gì đây? Adam nhẹ nhàng thở ra. Matthew sẽ không ngại, trọng điểm không phải cái này. Lily kêu lên, trọng điểm là ta đến cùng làm sao vậy? Lúc trước cái kia đầy cõi lòng mơ ước thiếu nữ đi đâu rồi? Ta bởi vì không muốn bị bạn trai trói buộc chính mình thực hiện mộng tưởng. Cùng trường cấp 3 lúc bạn trai chia tay. Quay đầu liền cùng Matthew gặp nhau mến nhau. Hiện tại càng là muốn kết hôn. Nhiều như vậy mộng tưởng. Một cái đều không có thực hiện. Chấm ngoặc kép, cái cuối cùng mộng tưởng ngươi không phải thực hiện nha. Adam cười nói, bằng hữu an ủi một nụ hôn. Tính là gì vĩ đại lê yêu? Lily lật ra một cái liếc mắt. Đây chính là nhân sinh à, Adam nhắc nhở. Có đôi khi người cảm thấy mình muốn. Kỳ thật cũng không phải thật sự là mình muốn. Nhìn xem ngươi tam đại thiếu nữ mộng tưởng. Cái thứ nhất lữ hành. Ngươi cùng Matthew hoàn toàn có thể tại hưởng tuần trăng mật lúc tiến hành. Tin tưởng ta, một người lữ hành căn bản không có ý nghĩa. Đương nhiên trừ phi ngươi có tiệc rượu gặp suy nghĩ. Cái thứ hai là một cái buông thả không bị trói buộc nhà nghệ thuật. Cái này hiểu đều hiểu. Ngươi xác định là muốn làm nhà nghệ thuật. Còn là nghĩ qua nhà nghệ thuật loại kia buông thả không bị trói buộc hỗn loạn sinh hoạt. Cái thứ ba đến một đoạn vĩ đại lê yêu. Ngươi nhìn hiểu trong đó quy luật sao? Cái gì quy luật? Lily nhất thời chưa kịp phản ứng, đều cùng loạn tâm có quan hệ. Adam ý vị thâm trường nói, thiếu nữ lúc tràn đầy thiên mã hành không trái tim ảo tưởng. Rất bình thường, nhưng tưởng tượng cùng hiện thực nhưng có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Một khi vượt qua rất khó quay đầu. Ngươi thật ghen tị Bunny sinh hoạt sao? Ta không phải, chấm ngoặc kép, Lily muốn phủ nhận. Nàng có thể là luôn luôn phê phán Bunny hỗn loạn sinh hoạt. Bây giờ nàng một mực nhớ mãi không quên tam đại thiếu nữ mộng tưởng. Vậy mà trình độ nào đó cùng loại Bunny sinh hoạt. Cái này để nàng có chút khó xử. Đó chính là đơn thuần du lịch. Đơn thuần muốn trở thành nhà nghệ thuật. Adam không có nâng cái thứ ba mộng tưởng. Bởi vì cái kia một đầu. Nói thế nào, cũng không quá dễ nói đơn thuần. Đúng. Chính là như vậy, Lily liền vội vàng gật đầu. Đơn thuần du lịch, phía trước nói, ngươi cùng Matthew, không quản là hưởng tuần trăng mật, còn là về sau, đều có thể, hoàn toàn không có độ khó. Adam phân tích nói, đến mức đơn thuần nhà nghệ thuật, cái kia càng đơn giản hơn. Ngươi cảm thấy ngươi có nghệ thuật thiên phú, ta hay không? Lily không xác định, không quản có hay không. Adam cười nói, ngươi khẳng định là cảm thấy ngươi có, bằng không thì cũng sẽ không một mực nhớ mãi không quên. Nhà nghệ thuật cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Loại này ngành nghề nhất xem thiên phú. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân, Lily gật đầu. Nhà nghệ thuật coi trọng đối đẹp phát hiện cùng bắt giữ. Đây là rất ăn thiên phú một cái ngành nghề. Nhất ăn thiên phú đương nhiên còn là nhà số học. Bởi vì nhà số học sẽ chính là sẽ. Không phải là sẽ không. Không tồn tại Schrödinger tình trạng. Mà nhà nghệ thuật liền không đồng dạng. 1.000 người trong mắt có 1.000 cái Hamlet. Nhà nghệ thuật trong mắt đẹp. Nhiều khi người bình thường đều thưởng thức không đến. Cảm thấy đây chính là tiện tay vẽ xấu. Tiện tay vẽ linh tinh nha. Bởi vậy nhà nghệ thuật đại đa số đều là Schrödinger nhà nghệ thuật. Người bình thường cùng người trong nghề hoàn toàn là hai cái khác biệt quan sát đánh giá kết quả. Không có thống nhất tiêu chuẩn kết quả. Chính là học nghệ thuật. Không ít người đều cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm. Là một khỏa long đong minh châu. Một khi phủi nhẹ bụi bặm, lập tức có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng kỳ thật đây đều là không có xuất thủ phía trước ta chính là vô địch ta một nghiêm túc liền. Không gì làm không được ảo giác. Lily hiển nhiên cũng có loại này ảo giác. Vậy thì đơn giản, Adam cười nói. Tất nhiên đây là một cái phi thường chú trọng thiên phú ngành nghề. Như vậy ngươi vĩ đại nhà nghệ thuật mộng tưởng, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể kiểm tra đi ra có khả năng hay không thực hiện. Ta giúp ngươi giới thiệu một vị đại sư họa sĩ, để hắn tới nhìn ngươi một chút đến cùng có hay không thiên phú. Nếu có, vậy ngươi có thể tiếp tục hướng xuống ảo tưởng. Nếu như không có, vậy liền nhanh chóng ném đi ảo tưởng. Tiếp thu ngươi cùng Matthew mộng ảo nhân sinh. Trên đời có mấy người? Có thể tại thích hợp thời gian địa điểm thích hợp gặp phải người thích hợp. Ngươi cùng Matthew tình yêu đã đầy đủ hâm mộ chết trên đời 99,99% người. Không có gì là hoàn mỹ 100%. Tuyệt đối đừng cưỡng cầu. Ta không đi kiểm tra. Ngươi khẳng định để đại sư đả kích ta. Lily không tự tin xua tay. Ta cam đoan không làm giả. Adam nhấc tay nói. Đương nhiên nếu như ngươi thực tế không tin ta, hoàn toàn có thể sau đó cầm ngươi tác phẩm hội họa. Bay thẳng Paris, đi tìm thêm mấy cái đại sư nhìn xem. Tuyệt đối đừng tìm có tài nhưng không gặp thời, người hoặc là giảng dạy vẽ tranh lão sư. Bởi vì như vậy hắn nói lời hữu ích, liền không đủ khách quan. Không phải là vì lừa gạt tiền chính là vì lừa gạt ngâm. Kiếp trước, Adam nhìn Lily bay đi Paris. Bị dạy vẽ tranh lão sư bài xích họa rắm chó không kêu. Sau đó thương tâm mà quay về. Nối lại cùng Matthew cuộc sống hạnh phúc. Đây quả thực là tận lực mỹ hóa hiện thực. Hiện thực là Lily liền tính họa rắm chó không kêu. Dạy vẽ tranh lão sư. Cũng sẽ không trực tiếp như thế bài xích. Sau đó thu Lily bút vẽ. Nói hắn không dạy được thiên phú như thế rác rưởi Lily. Muốn đuổi đi nàng. Mà sẽ chỉ khen nàng họa không tệ. Rõ ràng một ngày có tiến bộ. Sau đó để nàng kiên trì. Đương nhiên muốn nạp tiền. Hoặc là kết giao bằng hữu. Lily tại nát trong quán cà phê bưng lên 5 năm đĩa quyết tâm. Nói không chừng tại loại này không ngừng tiến bộ cổ vũ bên trong. Thật có khả năng thực hiện. Sau đó một khi tỉnh ngộ. Cả người cả của hai mất. Vậy sẽ còn muốn hối hận. Liền đã quá trễ. Nói cho cùng, không có người nào là không thể rời đi người nào. Thời gian có khả năng xóa đi tất cả. Xem như bằng hữu, Adam tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Lily ngộ nhập lạc lối. Có trời mới biết, có hắn hồ điệp đập cánh. Tại cái này phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Lily còn có thể hay không gặp phải cái kia trực tiếp bài xích nàng mỗi ngày phú người hảo tâm. Bị người lừa gạt được. Thật sự ở nơi này rửa chén đĩa truy mộng vậy thì thôi. Vạn nhất cần gió lốc nghĩ cách cứu viện. Vậy thì phiền toái.